Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 72, về nhà nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời bắt đầu u ám đi, từng giọt nước mưa rơi xuống đất nền tạo nên tiếng tách tách vui tai người nghe ngay tại bia mộ cô gái nhỏ ngồi dựa ngủ lên mộ mẹ mình say giấc nồng bỗng dưng không biết từ lúc nào một chiếc dù che nước mưa lại Tô Linh chậm chậm mở mắt ra nhìn xem ai. Sao em lại ở đây vậy? Tô Linh, Ran nhìn cô bạn gái mình yêu hiện tại ướt như chuột lột kia mà thấy thương. Hắn có thể thấy đôi mắt ấy chưa đầy sự thương tâm. Thăm mẹ, tôi không lạnh không nhạt nói một câu trả lời. Thấy Tô Linh như vậy Ran chỉ có thể thở dài, hắn biết tâm trạng của em ấy đang không được tốt lắm đây. Nhẹ buông chiếc dù ra tiến tới phái cô gái nhỏ ngồi dưới đất ấy mà bế lên. Tô Linh giật mình theo bản năng liền ôm chặt lấy cổ Ran để không bị ngã đi. Vốn dĩ cơ thể toàn thân mình đã không chỗ nào không dính nước giờ đây liền lây ướt qua Ran. Nhưng Ran không để tâm, hắn chỉ lo sợ Tô Linh sẽ vì ngồi lù ở đây liền sẽ bị cảm mạo mất. Bế cô gái trong lòng mình đi xuống lề đường nơi có đậu chiếc xe hơi màu đen quen thuộc. Thuộc hạ thấy hắn liền cúi đầu mở cửa ra cho Ran cùng Tô Linh vào xe tránh mưa. Tô Linh cũng không nói gì mặc hắn ta muốn làm gì thì làm. Hôm nay tâm trạng tôi không được vui lắm, nhớ lại chuyện cũ hồi bé chăng? Chỉnh nhiệt độ đi, Ran lau nước mưa dính trên người Tô Linh rồi lạnh lùng ra lệnh tài xế lái xe kia. Nhiệt độ trong xe cuối cùng cũng dần ấm lên, tôi không khỏi thở nhẹ một hơi. Đúng là tắm mưa nãy giờ cũng có điểm lạnh nha, có chuyện gì buồn thì em có thể qua tôi tâm sự mà. Hai ta không phải là người yêu của nhau sao? Ran có chút không hài lòng mà nhìn qua bạn gái mình. Nếu không phải hôm nay hắn nổi hứng thăm mộ Izana thì làm sao mà phát hiện Tô Linh ở đó chứ? Em ấy nếu cứ ngồi lì ở đấy liền không nặng không nhẹ liền đổ bệnh. Em biết lỗi rồi, nói xong tôi liền không trụ nổi nữa liền ngã người gối đầu lên đùi Ran thiếp đi. Mệt quá, muốn ngủ, Ran thấy vậy chỉ biết thở dào lắc đầu mà chiều chuộng bạn gái nhỏ của mình. Ai bảo hắn quá yêu thương em ấy làm chi, liếc qua tài xế bảo giảm tốc độ chạy lại để không phải đánh thức giấc ngủ của Tô Linh. Hướng về nhà của em ấy đi, hắn biết rất rõ nhà em ấy nhưng đó giờ giả đồ không biết thôi. Tài xế gật đầu đúng như chỉ bảo liền lái xe đi về hướng nhà Tô Linh. End chương 72, SS1 này chắc cũng kéo dài khoảng gần 100 chương chữ ít ỏi gì. Khách chương.